Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, bại lộ. Thiếu chủ cẩn thận, xa xa, hoàng bá nhìn thấy Diệp Viễn cái này một ấn, đồng dạng là mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên thoát ra, muốn cứu Cảnh Lộ, thật là, hắn cách quá xa. Diệp Viễn niết bàn ấn nhưng là chớp mắt đã tới. U sát cực quang kiếm. Nhìn thấy đáng sợ như thế ấn pháp. Một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Cảnh Lộ nơi nào còn dám chậm trễ. Vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất. Hắn đây là liều mạng phản kích. Đột phá đến thần quân nhị trọng thiên. Hắn kiếm chiêu uy lực tự nhiên cũng lớn tăng. Thật là tại Diệp Viễn niết bàn ấn trước mặt. Vẫn còn có chút ảm đạm phai mờ. Cái này niết bàn ấn cho người ta một loại phi thường quỷ dị cảm giác, như là câu hồn sứ giả, phi thường đáng sợ. Oanh, hai đạo công kích như sao chổi đụng vào nhau. Phốp, phốp, Diệp Viễn cùng Cảnh Lộ đồng thời bay rớt ra ngoài. Ninh Thiên Bình biến sắc, vội vã đi lên tiếp được Diệp Viễn. Kinh hô, đại nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn cắn răng nói. Không có việc gì. Đi. Ninh Thiên Bình trong lòng cả kinh. Lập tức không dám dừng lại. Mang theo Diệp Viễn thân hình như điện bắt đi. Thiếu chủ. Bên này hoàng bá cũng là chạy tới. Thế nhưng Cảnh Lộ tình trạng hiển nhiên không tốt lắm. Sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Mắt thấy là không sống. Tất cả mọi người tại chỗ đều là vô cùng rung động. Chết, chết, ta không phải hoa mắt à? Cảnh Lộ thiếu chủ, cứ như vậy chết, đó là cái gì ấn pháp? Cư nhiên có thể giết tử thần quân nhị trọng thiên cường giả. Sẽ không, cái này ấn pháp chính là hắn tại trấn cổ thiên môn ở bên trong lấy được bảo vật à? Ngoặc kép, hoàng bá hai mắt một mảnh huyết hồng, mắt lộ ra hung quang. Giận dữ hét, Diệp Viễn, không giết ngươi, ta thề không làm người. Nói xong, hắn thu hồi Cảnh Lộ thi thể, hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Thần quân tứ trọng thiên, thực lực so thần quân tam trọng thiên cường quá nhiều, hầu như chẳng khác nào một cảnh giới lớn. Tốc độ của hắn, hoàn toàn không phải Ninh Thiên Bình có thể so sánh. Ninh Thiên Bình chân phát chạy như điên. Đột nhiên chạy tới phía sau một đạo khí tức đáng sợ đuổi theo. Không khỏi biến sắc, đại nhân, cái kia hoàng bá đuổi theo. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, hắn bị thương ngược lại không có gì đáng ngại. Thế nhưng cái kia niết bàn ấn đối hắn thần nguyên tiêu hao thật đáng sợ. Cả người hắn giống như là bị quất ra làm. Phải biết, Diệp Viễn thần nguyên cũng không so với người bình thường. Chiến đấu bàn về lực bền bỉ, hắn thậm chí so thần quân nhất trọng thiên còn mạnh hơn. Dù vậy, hắn sử dụng một chiêu niết bàn ấn, cũng thiếu chút nữa đem hắn khấu trừ người khô. Một chiêu này, chỉ có thể coi như bên trái sau đòn sát thủ tới dùng. Nếu không một chiêu đánh ra, người trực tiếp liền phế. Bất quá một chiêu này uy lực, cũng xác thực vượt quá tưởng tượng. Thậm chí so phiêu miểu kiếm pháp mạnh hơn. Mặc kệ hắn, ta trước khôi phục thần nguyên. Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi qua lỗ mãng, lấy các ngươi thực lực bây giờ. Trêu chọc một cái cường đại như vậy đối thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Mạc Lệ Phi đột nhiên nói, Diệp Viễn chỉ là tái nhợt cười cười. Không nói gì, Ninh Thiên Bình lại nói. Một cái thần quân tứ trọng thiên mà thôi. Đại nhân còn không để vào mắt. Mạc Lệ Phi không khỏi cứng lại. Lẽ nào tiểu tử này còn có hắn thủ đoạn? Bất quá vừa rồi Diệp Viễn đánh ra niết bàn ấn thời điểm, Mạc Lệ Phi nhưng là hung hăng chấn một thanh. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thần nguyên lại có thể chống đỡ niết bàn ấn. Loại kia uy lực quả thật là đáng sợ. Ba người ngươi đuổi theo ta trốn. Chớp mắt vạn dặm, Xuyên Cát Vương Thành trở nên càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Hoàng bá thấy một lần, không khỏi vui mừng quá đỗi, cất cao giọng nói, hướng Vân Phi, Tôn Khánh, Trịnh Sơn, cho ta ngăn lại tiểu tử kia, bọn hắn giết thiếu chủ. Mấy người này, chính là Khúc Dương Hoàng thành viện binh. Mấy người nghe được Hoàng bá tiếng la, không khỏi toàn thân chấn động, vội vã ngăn lại Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình bị Tiền Hậu giáp kích, cũng lại không đường thối lui. Cuối cùng, bốn người hình thành một đạo vòng vây. Hoàng Hải, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa nói thật là thật. Hướng Vân Phi nhìn Hoàng bá, trầm giọng hỏi, Hoàng Hải sắc mặt rất khó nhìn. Cắn răng nói, chuyện này Dung sau đó mới nói. Các loại, chờ, giết hai cái này tặc tử, lão phu tự sẽ tự sát tạ tội. Hướng Vân Phi ba người một lòng chìm đến cốc, xem ra Cảnh Lộ thiếu chủ chết thật. Cảnh Lộ tại Khúc Dương Hoàng thành địa vị rất cao. Hắn chết, đối Khúc Dương Hoàng thành ảnh hưởng quá lớn, nói là chấn động cũng không quá đáng. Hướng Vân Phi hai mắt híp một cái, nhìn về phía Ninh Thiên Bình, lạnh giọng nói, là ngươi giết thiếu chủ. Ngươi cũng biết, phải gánh vác cái dạng gì hậu quả. Không phải hắn, là cái kia Quy Khư Cảnh tiểu tử. Hoàng Hải chen lời nói, ba người biến sắc, Tôn Khánh cả giận nói. Hoàng Hải, ngươi cho chúng ta đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Một cái Quy Khư Cảnh, có thể giết được thiếu chủ. Hoàng Hải trầm giọng nói, nếu như là tiểu tử kia xuất thủ, lão phu há có thể không đề phòng. Cũng là bởi vì quá mức ngoài ý muốn, lão phu mới chưa kịp cứu thiếu chủ. Hơn nữa, thiếu chủ là ở đột phá thần quân nhị trọng thiên sau đó, bị cái kia Quy Khư Cảnh tiểu tử cho chính diện đánh chết. Cái gì? Ba người chăm miệng một lời, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bọn hắn cảm thấy Hoàng Hải đơn giản là tại trợn tròn mắt nói mò. Quy Khư Cảnh, đừng nói là chính diện giết chết, chính là đánh lén cũng không khả năng giết chết một cái thần quân nhị trọng thiên a. Hoàng Hải biết bọn hắn không tin, trầm giọng nói, chuyện này có hơn ngàn người tận mắt nhìn thấy, lão phu còn có thể nói bậy hay sao? Nhàn thoại nói ít, các loại, chờ, bắt lại hai tiểu tử này, ta lại theo các ngươi nói tỉ mỉ. Trong lòng ba người vô cùng khiếp sợ, cơ hội nhưng là xa xa tập trung Ninh Thiên Bình cùng Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi bây giờ tự phế thần hải, thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi thống khoái. Hướng Vân Phi lạnh lùng nói, Diệp Viễn sớm địa mà dùng hồi phục thần nguyên đan dược. Lúc này thần nguyên đã khôi phục một ít. Nghe Hướng Vân Phi, Diệp Viễn khinh thường nói, đầu óc ngươi bị môn chen a? Ta tại sao muốn tự phế thần hải? Cảnh Lộ lại nhiều lần khiêu khích với ta, đã đối bổn thiếu động sát khí, không giết hắn, chờ hắn tới giết ta sao? Nhìn thấy Hướng Vân Phi ba người, Diệp Viễn còn nơi nào không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này Cảnh Lộ rõ ràng là viện binh, tới giết hắn. Hướng Vân Phi hừ lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, đã như vậy, vậy bản tọa liền tự mình động thủ, để ngươi thừa nhận nhân gian luyện ngục nổi khổ, lấy an ủi thiếu chủ trên trời có linh thiêng. Cái này Hướng Vân Phi thực lực tối cường, là thần quân ngũ trọng thiên cường giả. Lúc này, hắn dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, thanh thế cực kinh người, một trường vỗ ra, cường đại thế giới chi lực, phảng phất một ngọn núi lớn đồng dạng vượt trên tới. Chết tiệt, người tiểu tử này thực sự là có thể dày vò, mới Quy Khư Cảnh liền đưa tới cường đại như vậy đối thủ. Thôi, các ngươi chạy mau, bản tọa liều mạng cuối cùng một mạng, giúp đỡ bọn ngươi đào tẩu. Mạc Lệ Phi thở dài một tiếng, liền muốn xuất ra cuối cùng một tia tàn hồn chi lực, yểm hộ hai người đào tẩu. Diệp Viễn lại nói, tiền bối không cần như vậy, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Thiên Bình, đi, oanh, thật lớn tiếng oanh minh. Sau đó, Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình, Tiêu Thất, Hướng Vân Phi biến sắc, trầm giọng nói, người đâu? Siêu, một vệt sáng đột nhiên thoát ra, trực tiếp từ Hướng Vân Phi bên người xẹt qua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.